Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 54, 54, tập hợp lại. Kim Trúc Bút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này là Thiên Thủy trại Hồ Bình cô, Hùng Đại Lực vợ chồng, Hắc Kim cùng Hắc Mộc. Bọn hắn là thương lang đường núi song bào thai huynh đệ. Đây là Phi Liên Động Hồng Liên tán nhân cùng Bồ Lộ Sơn Khổ Tăng đại sư. Chúng ta người tán tu này đoàn thể nhỏ, còn có mặt khác thành viên. Bọn hắn một cái bây giờ tại trong phòng nghỉ ngơi, một cái khác đi dạo xung quanh đi. Mà ta, đạo sĩ cười nhạt, hơi có vẻ khí độ đem chính mình đặt ở cuối cùng giới thiệu. Bần đạo là Ngọa Ngưu Sơn Thanh Ngưu Quan Quải Đan đạo sĩ, đạo hiệu Tùng Văn. Bần đạo mặc dù là cái này đoàn thể nhỏ người đề xuất, tạm thời còn bị đoàn người đẩy vì người dẫn đầu. Bất quá bần đạo bình thường sẽ không mệnh lệnh mọi người, chẳng qua là tại xử lý ngoại bộ tranh chấp lúc mới từ bần đạo dẫn đầu nói chuyện thôi. Hàn Lập đạo hữu, ngươi xem coi thế nào? Hàn Lập nhìn thoáng qua mấy người, đều là luyện khí 7-8 tầng thực lực, mạnh nhất tự nhiên là tên này vì Tùng Văn đạo sĩ. Mặc dù không bằng trước hắn tại Gia Nguyên Thành, đơn độc lần thứ nhất gặp phải người tu tiên người áo xanh, nhưng rõ ràng đây là cái tán tu ôm đoàn sưởi ấm đoàn thể nhỏ. Lại nghĩ tới lúc Vạn Tiểu Sơn lời nói, gia tộc đệ tử kỳ thị khi dễ tán tu sự tình. Hàn Lập mới vào tu tiên giới, vẫn gật đầu, đã mọi người đều là tán tu, mà lại cùng một chỗ hoàn toàn chính xác dễ làm sự tình. Như vậy tại hạ, liền tạm thời gia nhập các ngươi đi. Quá tốt rồi, có Hàn đạo hữu gia nhập, chúng ta cái đoàn thể này thực lực lại mạnh một phần. Tùng Văn đạo sĩ vừa nghe Hàn Lập lời ấy, lập tức cao hứng nói. Những người còn lại cũng hưng phấn mỉm cười gật đầu, đối với đoàn thể thực lực tăng cường mà cảm thấy vui vẻ. Lẫn nhau đơn giản hàn huyên một hồi, Hàn Lập 10 phần dứt khoát lựa chọn đơn độc hành động. Chia tay phía trước, Tùng Văn đạo sĩ đơn giản giảng thuật một chút kiêng kỵ tính đồ vật cùng một ít thường thức tính lệ cũ về sau, lại đưa ra một đạo kéo ra nơi đặt chân cấm chế kết giới phù lục. Thu hồi phù lục, Hàn Lập hướng Tùng Văn đạo sĩ biến mất phương hướng sâu nhìn thoáng qua. Sau đó cũng không chút nào do dự xoay người hướng quảng trường đi tới. Cùng cái khác người tu tiên, một bên chậm rãi đi tới, một bên từng nhà lần lượt xem xét từng cái hàng rong bên trên vật phẩm. Dài tầm mắt, Hàn Lập dáng vẻ là lạnh nhạt, ung dung không vội, có thể càng xem những cái kia quầy hàng bên trên đồ vật. Thật là có rất nhiều để hắn rất là đỏ mắt cùng cực kỳ tâm động. Cũng tỉ như mấy cái kia ư, mỗi cái quầy hàng bên trên đều có một chục đánh trống không lá bùa đến nói. Đây tuyệt đối là hắn nghĩ muốn, bởi vì có được, hắn liền có thể vẽ định thần phù, sau đó có thể nhiều một loại pháp thuật có thể vận dụng. Dùng thực lực mình lập tức tăng cường như vậy một phần. Vị này đạo hữu, ta cái này quầy hàng pháp thuật, pháp khí, phù lục, cái gì cần có đều có. Không đến nhìn một chút, ngay tại Hàn Lập đối những bùa chú kia trông mòn con mắt thời điểm, một đạo tiếng cười đột nhiên tại bên người bên vang lên. Hàn Lập nghe sửng sốt một chút, sau đó biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, một tấm mặt mũi quen thuộc, treo nụ cười thản nhiên, chính dựa vào cái ghế, lười biếng trông coi một cái đơn sơ quầy hàng. Sư huynh, nghe Hàn Lập cái này mang theo vài phần kích động cùng không dám tin lời nói. Lệ Phi Vũ cười cười, chờ đợi Hàn Lập đến khoảng thời gian này. Cái này Thái Nam tiểu hội lúc trước đến sau đều đi dạo một lần. Đi dạo, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình cũng có thể bày quầy bán hàng. Dư Tử Đồng cái kia hai cuốn tà ma ngoại đạo âm tà pháp thuật, còn có Hắc Sát giáo, còn có Hùng Thị huynh đệ những cái kia được đến sơ cấp cấp thấp phù lục, cùng với Hùng Địa một thanh trùy pháp khí, mấy thứ này hắn hoàn toàn không cần, chẳng bằng đổi thành linh thạch. Chỉ cần thanh lý mất những đồ chơi này, trên người hắn kém nhất phù lục chính là sơ cấp trung giai kim cương phù, kém nhất vũ khí chính là cái kia thanh đã biến thành mở ra đến động phủ công cụ pháp khí cấp thấp ô quang kiếm, cái khác chính là lưỡng nghi hư thực huyễn trận. Phi Kiếm Phù Bảo, Hương Huyễn Phù, Vạn Lý Vân Du Phù, cùng với Tiểu Viêm Dương trận pháp vật liệu, Thăng Tiên Lệnh cùng Kim Trúc Bút, cùng với khối ngọc bội kia. Ngược lại là mặt khác được rồi. Mà lại, bày quầy bán hàng cũng càng dễ dàng gặp được Hàn Lập. Trên thực tế, thật sự chính là như thế. Hiện tại, người chẳng phải đang trước mắt. Tiểu Hàn A, ngươi thế nào mới đến A? Lệ Phi Vũ cười vẫy vẫy tay. Ra hiệu Hàn Lập tới. Hàn Lập mang theo vài phần ý cười tiến lên. Ánh mắt vẫn là mang theo vài phần khó có thể tin. Không nghĩ tới, còn có thể gặp được sư huynh. 3 tháng này, ta cảm giác thật giống qua cả một đời vậy. Đúng, sư huynh, người thế nào? Tại đây bày quầy bán hàng. Hàn Lập chỉ vào trước mặt quầy hàng. Trông thấy những bùa chú kia. Còn có cái kia một thanh trùy pháp khí. Ánh mắt liếc một cái. Nhìn xem một cái thẻ bài. Phù lục cùng pháp quyết 2 viên linh thạch cấp thấp 1 tấm. 5 khỏa linh thạch cấp thấp 1 thanh pháp khí cấp thấp trùy. Chỉ lấy linh thạch. Đồng thời, hắn còn nhìn thấy Lệ Phi Vũ bên chân. Một bản pháp khí tường dài. Trên tay còn có một bản lật ra, phù lục bình. Lệ Phi Vũ phát giác được Hàn Lập ánh mắt. Cười cười, đi dạo Thái Nam tiểu hội. Hắn phát hiện cái này thuộc về người trẻ tuổi phiên chợ tụ hội. Có một chút tốt, cơ sở đồ vật nhiều lắm. Cái này 2 bản, là hắn mấy ngày này tiện tay dùng lúc trước được đến hồi khí tán đổi lấy. Liền linh thạch đều không cần. Có cái này 2 bản cơ sở điển tịch. Hắn cũng rất nhanh phân biệt rõ ràng. Hương Huyễn Phù cấp bậc là sơ giai cao giai huyễn thuật phù. Cùng với Ô Quang Kiếm cùng trùy. Đều là thuộc về pháp khí cấp thấp. Vì linh thạch, Lệ Phi Vũ tùy ý nói xong. Ngươi bây giờ hẳn phải biết linh thạch là cái gì đi. Hàn Lập gật gật đầu. Nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Sư huynh. Cũng biết linh căn, Việt quốc 7 đại phái, tu tiên gia tộc những chuyện này đi. Biết Hàn Lập vẫn là gặp gỡ Vạn Tiểu Sơn. Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cái này 3 tấm băng trùy phù. Ta mua, ngay tại Hàn Lập muốn mở miệng nói tiếp chút gì. Một cái toàn thân quấn lấy miếng vải đen kỳ trang dị phục thân ảnh đi tới. Rất sảng khoái buông xuống 6 khối linh thạch cấp thấp. Đem 3 tấm băng trùy phù cho lấy đi. Hàn Lập thấy một màn này, lại nhìn về phía quầy hàng bên trên phù lục, vốn là tâm động, hiện tại càng là lòng ngứa ngáy. Cảm nhận được Hàn Lập ánh mắt, Lệ Phi Vũ cười cười, nhìn lên cái gì, cứ việc nói. Hàn Lập, sâu kín nhìn Lệ Phi Vũ một cái, mới vừa nhẹ giọng mở miệng. Sư huynh, người biết, ta không có linh thạch, người khác khẳng định chỉ lấy linh thạch, nhưng ngươi không giống. Chúng ta đều giao dịch bao nhiêu lần? Có thể lấy vật đổi vật. Lời này một màn, Hàn Lập hiện ra mừng rỡ. Vội vàng nói, ta còn có mấy bình hoàng long đan cùng kim tủy hoàn. Ta không dùng được hoàng long đan cùng kim tủy hoàn. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, không có trực tiếp đáp lại. Có thể câu nói này, cũng là để Hàn Lập sắc mặt biến hóa. Thiên nhãn thuật vừa nhìn. Cả người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Luyện khí đại viên mãn. Hàn Lập nhìn xem thần sắc bình tĩnh Lệ Phi Vũ. Nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng. 3 tháng không thấy. Tu vi của hắn còn tại luyện khí tầng 8 dậm chân tại chỗ. Mà Lệ Phi Vũ lại tiến một bước. Chúc mừng, sư huynh. Hàn Lập thu liễm tâm tình. Chúc mừng một tiếng. Nhưng trong lòng thì đã quyết định. Nhất định mau chóng xông lên luyện khí 9 tầng. Không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Vậy ta đoán chừng không có đồ vật có thể đổi. Thấy Hàn Lập có chút đáng tiếc khẽ lắc đầu. Lệ Phi Vũ cũng là mỉm cười. Cái này chưa chắc đã nói được. Ta cần cao 5 linh dược. Ngươi về sau nếu là có cơ hội tìm được. Có thể bổ sung. Dù sao, trước ngươi cũng còn thiếu ta một cái hứa hẹn. Hiện tại lại thiếu một gốc linh dược. Cũng không khác nhau nhiều lắm. Cao 5 linh dược. Hàn Lập trong lòng khẽ động. Sắc mặt cũng là như thường. Liếc qua Lệ Phi Vũ. Cảm thấy đối phương hẳn là không biết mình có bình nhỏ. Mà lại cũng nói đúng. Đã thiếu một cái hứa hẹn. Lại thiếu một gốc linh dược. Tựa hồ. Thật không có cái gì khác nhau. thấy Hàn Lập bộ dáng như vậy. Lệ Phi Vũ trong lòng thẳng lắc đầu. Thật càng ngày càng lão ma. Cái này về sau nghĩ từ tiểu Hàn cái này mua được cao năm linh dược. Sợ là càng ngày càng khó. 50 năm linh dược. Những thứ này ta tất cả đều muốn. Cuối cùng, Hàn Lập vẫn là lựa chọn giao dịch. Không có khác. Cùng Lệ Phi Vũ giao dịch phong hiểm. Dù sao cũng so những người khác ít. Huống hồ, hắn cũng không có linh thạch. Cũng cần tăng thực lực lên. Lệ Phi Vũ nơi này có thể thỏa mãn hắn cần thiết. Không nóng nảy, Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu. Cười nói, ta chỗ này còn có một nhánh kim trúc phù bút. Tiểu Hàn, người hoặc là cách trương.